Đan Võ Thần Tôn, chương 380, huyền cấp ngũ phẩm, thiên mệnh hồn thạch, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà cười lạnh. Thế nào cần phải phiền toái như vậy? Dẫn theo Hoắc Hưng Chiều, một cước đem cái kia to lớn cửa đồng đá văng. Đằng sau, chính là một đầu tĩnh mịch hang động, một đường uốn lượn hướng xuống, thông hướng không biết tên chỗ. Hai người một đường hướng về phía trước. Rất nhanh, thâm nhập dưới đất đủ mấy trăm mét, làm lại mở ra một cái cửa sắt thời điểm. Trong nháy mắt mê ly hào quang, tràn ngập tại Diệp Tinh Hà ánh mắt. Đây là một tòa thật to trong núi hang động, phương viên trăm mét, cao tới mấy chục mét. Mười mấy tên thợ mò, đang thận trọng nằm dạp trên mặt đất, tại các nơi tinh tế tìm kiếm. Mà vừa tới nơi này, Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn phát động. Trong nháy mắt, chính là thấy, tại đây mảnh quạng mỏ bốn phía, thậm chí chỗ sâu, một đạo lại một đạo màu vàng kim khí tức bay lên. Loại cảm giác này Diệp Tinh Hà khe khẽ thở dài, còn thật là khiến người ta mê say à, chỉ là Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, tản mát ra vàng óng khí tức vàng óng bảo khí thiên mệnh hồn thạch. Liền tối thiểu có mười mấy miếng nhiều, mười mấy tên thực lực không tầm thường thợ mò. Đang ở thận trọng khai thác lấy, mà mấy tên võ giả, thì ở bên cạnh làm giám sát, thấy Diệp Tinh Hà, lập tức mấy người tất cả giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Tinh Hà thân hình chớp liên tục, liền đã đem bọn hắn đều phong bế kinh mạch, tê liệt ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà đi đến cái kia khoáng mạch trước đó, tinh tế dò xét, sau một khắc, một kiếm chạm ra, Hoắc Hưng Chiều thờ ơ lạnh nhạt, khinh thường lắc đầu. Hắn căn bản không biết, khai thác thiên mệnh hồn thạch gian nan dường nào đi, vậy mà muốn dùng thấp như vậy kém phương pháp, đem hắn khai thác, thiên mệnh hồn thạch sở dĩ khó mà khai thác, nguyên nhân có hai, thứ nhất, khó mà nhận biết, thứ hai, thiên mệnh hồn thạch vị trí rất khó xác định, rất dễ bị hao tổn. Thiên mệnh hồn là, tại bị khai thác hoàn tất rèn luyện ra trước khi đến, trốn ở này trong mỏ quạng. Hoặc nhìn cùng cái khác hỗn tạp sắt tảng đá, không có gì khác nhau, mà lại vô cùng yếu ớt dễ dàng vỡ. Khai thác quá trình bên trong, hơi chút vô ý, liền sẽ phá toái. Vô phương sử dụng, sau con mới sinh, còn muốn mảnh mai nhiều lắm. Giống Diệp Tinh Hà này loại thô bạo phương thức, căn bản không có khả năng. Bọn hắn dùng tối vi tinh xảo công tượng, mỗi tháng cũng bất quá liền có thể khai thác đến mấy cái mà thôi. Nhưng sau một khắc, hắn liền trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Này, này làm sao lại như vậy? Nguyên lai, Diệp Tinh Hà kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng linh hoạt, chém xuống tại cái kia khoáng mạch phía trên. Trong nháy mắt, khoáng mạch một chỗ liền bị trực tiếp đánh nát. Sau đó cái kia nắm thô to đoạn kiếm, đúng là làm ra như là tú hoa châm bốc lên tinh tế tỉ mỉ động tác. Nhẹ nhàng vặn một cái, keng, đến một tiếng băng vang, một viên màu đen cục đá, chính là rơi vào đến Diệp Tinh Hà trong tay. Chợt nhìn, này cục đá thường thường không có gì lạ, nhìn kỹ lại, mượn ánh đèn, liền sẽ phát hiện tia sáng ở bên trong lặng yên chết xạ. Phá lệ sáng chói, so hắc thủy tinh, còn thắng qua mấy phần, chính là một quả, phẩm chất cực cao thiên mệnh hồn thạch. Hoắc Hưng Chiều nghẹn họng nhìn chân chối. Này, cái này khai thác ra tới rồi. Hắn gặp qua này chút công tượng khai thác nhiều ít phiền toái. Vài người một tháng, mới có thể mở ngắt một cái. Tinh tế nắm hết thảy cục đá tẩy trừ. Từng cái tinh tế rèn luyện. Thế nhưng người trước mắt này, trong nháy mắt liền khai thác ra đến rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Này là một cái huyền cực tam phẩm thiên mệnh hồn thạch. Mà lại bên trong lại có thiên sinh mệnh hồn ấp ủ. Diệp Tinh Hà không kịp nhìn kỹ, đem hắn thu hồi, tại hắn thiên nhãn mệnh hồn phía dưới. Những cái này thiên mệnh hồn thạch từng cái hóa thành bảo khí sáng chói. Vô cùng rõ ràng, căn bản không có khả năng tránh thoát. Diệp Tinh Hà trường kiếm liên tục chạm ra, một viên lại một viên thiên mệnh hồn thạch hạ xuống. Trong nháy mắt, này tòa khoáng mạch bị hắn sinh sinh đẩy về phía trước tiến vào 10 mét. Khắp nơi đều là phân tán cục đá, mà rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay thiên mệnh hồn thạch. Đã hơn 40 miếng, Đột nhiên, Diệp Tinh Hà dừng lại, nhìn về phía trước, trước mặt, là một tòa cực kỳ dày nặng vách đá. Diệp Tinh Hà ở trong đó, xem không đến bất luận cái gì thiên mệnh hồn thạch tung tích. Cảm giác này tòa vách đá, dày nặng giống như núi, đều là đen kịt cứng rắn vô cùng nham thạch, nếu như đổi lại người khác, đoán chừng liền sẽ coi là khoáng mạch lấy hết. Nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng có thể cảm giác được, ngay tại này dày nặng mấy chục mét vách núi đằng sau. Có một đạo vô cùng thô to màu vàng kim bảo khí bay lên. Cái này là trước đó, chính mình thấy cái kia khoáng mạch bảo khí trụ cột, mặt khác, bất quá là chi nhánh cùng phụ trợ mà thôi. Hoắc Hưng Chiều nói ra, đại nhân, này khoáng mạch hẳn là đã không có. Chúng ta đi thôi, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Vậy nhưng chưa hẳn, bỗng nhiên một tiếng bạo giống, trong tay đoạn kiếm hung hăng chém xuống tại cái kia to lớn trên thạch bích. Sau một khắc, toàn bộ vách đá kịch liệt lắc lư. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại là một kiếm, tiếp lấy lại là một kiếm, liên tục tam kiếm, oanh, một tiếng nổ vang, chỉnh vách đá, trực tiếp nổ nát vụn. Vách đá độ dày, lại đạt đến mấy chục mét. Hoắc Hưng Chiều thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà vách đá phía sau, thì là một cái tĩnh mịch động đá. Động đá phần cuối, một vệt hào quang lặng yên sáng lên. Diệp Tinh Hà trong tầm mắt, cái kia bảo khí đột nhiên ở giữa, trở nên dồi dào mà trói lọi. Liền là nó, Diệp Tinh Hà con mắt lóe lên. Nơi đó, lại là một viên đẳng cấp cực cao thiên mệnh hồn thạch. Sau một khắc, cái kia thiên mệnh hồn thạch tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh Hà đám người đến. Bỗng nhiên ở giữa, phía trên tàn mát ra một cỗ cực kỳ hung ác cuồng bạo khí tức. Sát ý đại thịnh, vậy mà cuốn theo lấy vô cùng cường hãn tư thái, hướng về phía trước hung hăng oanh kích mà ra. Lúc này, chung quanh của nó, lại có năm đạo ánh sáng màu đen, trong nháy mắt lóe lên. Cái này thiên mệnh hồn thạch đẳng cấp, vậy mà chính là huyền cấp ngũ phẩm. Cái này cũng mang ý nghĩa, bên trong chứa đựng mệnh hồn đẳng cấp. Vô cùng có khả năng đạt đến huyền cấp ngũ phẩm A, sao mà khủng bố. Mà uy lực của hắn, cũng đầy đủ khủng bố. Ban đầu, nó khoảng cách Diệp Tinh Hà hai người, còn có tới 3 chừng 50 mét khoảng cách, ở giữa cách số đạo cự đại tảng đá bình chướng, động đá, thạch nhũ các loại, mà hắn hướng về phía trước oanh đến. Trên đường đi, cự thạch bay tán loạn, hết thảy ngăn cản, đều bị hắn trực tiếp đánh nát. Nơi này, trực tiếp bị nó mở ra một đạo đường kính đạt mấy thước lớn đường giao thông lớn. Uy lực mạnh, một chí tại tư, trong nháy mắt chính là đến trước mắt. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Có chút ý tứ, bất quá bực này uy lực, còn không thả trong mắt hắn. Thiên mệnh hồn thạch, hắn đối phó nhất có tâm đắc. Nhưng sau một khắc, đột nhiên từ cái này thiên mệnh hồn thạch phía trên. Một đạo mạnh mẽ tinh thần trùng kích ầm ầm tới. Này, lại là Diệp Tinh Hà không có dữ liệu được. Trực tiếp, đem Diệp Tinh Hà bao bọc. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài mấy chục mét. Tầng tầng té xuống đất. Đầu một được, cơ hồ chậm không quá mức mà tới. Cực kỳ cường hãn trùng kích. Đơn giản như là một tên thần vừa trải qua đỉnh cấp cường giả hung hăng oanh kích tới. Nhất là bên trong ẩn chứa tinh thần công kích lực lượng. Càng là trong nháy mắt nhường Diệp Tinh Hà đầu não một được. Mà thấy cảnh này, Hoắc Hưng Chiều trong mắt, thì là bùng lên ra vô cùng vẻ hưng phấn. Một tiếng gầm nhẹ, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Diệp Tinh Hà tự nhiên thấy được, nhưng lại không quản hắn. Cách chương.